Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Gaia. Nora tộc là một cái cực độ bài ngoại tự thủ bộ lạc. Khai sáng Tia cố tình đối với Nora tộc quá hạn truyền thống tiến hành cải cách. Nhưng khư khư giữ cái cũ phái Lansra một mực cầm ý kiến phản đối. Tia cải cách ý nghĩ một mực không chiếm được chứng thực. Một tên khác trưởng mẫu Zeza lập trường khuynh hướng Tia, nhưng vì để tránh cho trưởng mẫu trong hội bộ phân liệt, cho tới nay nàng đều không có minh xác biểu đạt qua thái độ của mình. Lần này tao ngộ kẻ ngoại lai tập kích để Zeza ý nghĩ phát sinh một chút cải biến. Đây cũng là hai người trước đó phát sinh xung đột nguyên nhân. Dựa theo Nora tộc truyền thống, chỉ có lấy được đặc biệt cho phép người mới có thể rời khỏi lãnh địa tiến về ngoại giới. Chiến tranh thủ lĩnh Sona dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ ra ngoài trả thù là trưởng mẫu biết ba người. Nhất trí đồng ý, những người khác muốn rời khỏi Nora tộc lãnh địa chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là trở thành từ nay về sau cũng không còn có thể trở lại cố hương người lưu vong. Một loại khác là từ trưởng mẫu trao tặng ra ngoài người Seeker danh hiệu. Cho đặc thù tín vật, Seeker có thể tiến về trên thế giới nhiệm vụ địa phương. Hoàn thành trưởng mẫu biết ban cho thần thánh nhiệm vụ, đồng thời tùy thời có thể trở về Nora tộc lãnh địa. Cùng người lưu vong ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Từ khi nhìn thấy cái kia cùng mình tướng mạo tương tự nữ nhân, Aloy liền có rời khỏi Nora tộc trưởng ra ngoài truy tìm sinh thế dự định. Đề nghị của Tia chính chúng nàng ý muốn. Ta nguyện ý trở thành Seeker. Ta thề, nhất định sẽ truy tung đến tập kích thánh địa hung thủ, để bọn hắn trả giá bằng máu. Ngoặc kép, Thánh Sơn đỉnh phong tế đàn bên cạnh. Tia cùng Zeza đưa mắt nhìn Aloy xuống núi đi xa. Tia quay đầu hướng bên người người nào đó nói ra. Người xác định không đi cùng nàng nói lời từ biệt sao? Đứng sau lưng Tia chính là một tên tóc hơi có hoa dâm trung lão niên nam tử. Hắn mỉm cười lắc đầu. Lời gì cũng không nói. À, ta quên. Tia vỗ vỗ cái trán. Ross, ngươi có thể nói chuyện. Ross, Aloy dưỡng phụ, mười mấy năm trước, Nora tộc lãnh địa lọt vào ngoại tộc xâm lấn. Ross thê tử cùng nữ nhi tại cuộc động loạn này bên trong bất hạnh bỏ mình. Vì báo vợ con nợ máu, Ross tự nguyện trở thành chịu nguyền rủa người tìm chết. Hắn một đường truy tìm hung thủ rời khỏi Nora tộc thánh địa, đi khắp toàn bộ thế giới, đem tự cho là từ đây ung dung ngoài vòng pháp luật hung thủ từng cái cầm ra đến giết chết. Giết chết một tên sau cùng hung thủ về sau, Ross cũng đối với đối phương quyết tử một kích hạ thân bị thương nặng. Hắn cho là mình cũng không còn cách nào may mắn còn sống sót. Nghĩ tại tử vong trước đó tận khả năng tới gần Nora tộc lãnh địa. May mắn, hay là đi bộ, trọng thương hấp hối Ross bị một tên đồng dạng tại hung thủ trong tay đánh mất thân nhân tộc nhân, mang về lãnh địa bên trong. Cuối cùng chữa khỏi thương thế, Ross là người tìm chết. Dựa theo Nora tộc tập tục, thân thể của hắn sớm đã rời khỏi thánh địa, nhưng linh hồn lại một mực cùng các tộc nhân cùng ở tại. Theo lý đến nói, thân thể của hắn không nên lại trở lại lãnh địa bên trong. Nể tình hắn vì tộc nhân báo thù thành công công tích bên trên, ba vị trưởng mẫu phá lệ đồng ý hắn lấy bị trục xuất người thân phận tiếp tục lưu lại thánh địa trong. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tia đem không cho tại bộ lạc Aloy giao cho Ross nuôi dưỡng. Mười mấy năm ở chung, Ross đã sớm đem Aloy xem như chính mình chân chính nữ nhi. Thí luyện nghi thức là Aloy trở lại bộ lạc duy nhất cơ hội. Vì nữ nhi tương lai cân nhắc, Ross hung ác quyết tâm cùng Aloy cáo biệt, nhìn tận mắt nàng tại Tia nghênh đón dưới đi vào vạn mẫu chi tâm. Không cần, Ross vui mừng nhìn xem Aloy đi xa bóng lưng. Ta là bị trục xuất người, coi như cùng Aloy gặp mặt cũng vô pháp đáp lại lời của nàng. Cùng nó gặp mặt không thể giao lưu, không bằng cứ như vậy yên lặng đưa nàng rời khỏi. Ta tin tưởng, sinh ra không nhận thương thức trói buộc Aloy, tương lai nhất định sẽ trở thành Nora tộc cải cách trọng yếu đẩy tay. Cái kia khi đó, có lẽ ta còn sẽ có cơ hội lần nữa cùng nàng gặp nhau. Nhật thực giáo mặc dù một đường rút khỏi Nora tộc lãnh địa, nhưng vì ngăn cản truy binh, Sirius ven đường lưu lại không ít bị ăn mòn cơ giới thú. Những thứ này cơ giới thú bên trong còn lẫn vào một bộ phận trước đó là sâu tự tay phá hủy qua cỡ trung cỗ máy chiến tranh. Nora tộc đem nó xưng là kém hóa người. Số 53 chỗ tránh nạn ở vào Caria Vương quốc cùng Nora tộc lãnh địa ở giữa. Vừa lúc ở hai tộc lãnh thổ chỗ giao giới, máy bay không người lái một mực từ trên cao ghi chép Aloy hành trình. Tọa trấn căn cứ La Sâu tận mắt chứng kiến nàng từ một đài kém hóa người trên thân rỡ xuống một cái siêu tần hách vào thiết bị đầu cuối, cũng chính là La Sâu trước đó cầm tới cái kia hình trụ tròn linh kiện. Đi qua khảo thí, La Sâu phát hiện cái này mai nho nhỏ thiết bị đầu cuối có thể tải rất ngắn thời gian bên trong viết lại hoang dại cơ giới thú logic chương trình, để bọn chúng suy nghĩ mô tổ trở nên có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Đã bị không rõ năng lượng hủ hóa cơ giới thú vô pháp một lần nữa viết lại. Hình thể khá lớn cơ giới thú cũng khó có thể dùng cái này mai cỡ nhỏ siêu tần thiết bị đầu cuối sửa chương trình, khó trách Nhật thực giáo người có thể khống chế dã ngoại cơ giới thú hiệp trợ chính mình. La Sâu như có điều suy nghĩ lấy ra trước đó bị hắn dùng run phù văn phong ấn năng lượng quỷ dị. Như vậy, cái đồ chơi này lại là cái gì? Đã Nhật thực giáo có khống chế máy móc phương pháp, cần gì phải dùng loại này mang theo ăn mòn đặc tính năng lượng hủ hóa cơ giới thú? Vì khảo thì cái này đoàn năng lượng tác dụng, La Sâu cố ý từ giã ngoại bắt một cái Tanuki trở về. Thực tiễn chứng minh, loại này ăn mòn năng lượng không chỉ là đối với cơ giới thú có dùng. Gốc carbon sinh vật đụng chạm lấy nó đồng dạng sẽ bị thương tổn. Aloy chữa khỏi vết thương một lần nữa lên đường lúc khoảng cách trận kia phục kích đã qua hơn nửa tháng. Tại Aloy xuất phát đồng thời, bế quan hồi lâu Alethaya cùng Concert rốt cục hoàn thành La Sâu giao phó nhiệm vụ cho bọn họ. La Sâu, trực giác của ngươi ứng nghiệm. Một lần nữa ngưng tụ ra điện tử thân thể, Alethaya ngưng trọng nói. Ra, người tại số 9 cái nôi tìm tới đống kia số liệu mảnh vỡ cùng tổn hại cốt đều đến từ Gaia. Là nàng chấp hành tự hủy chương trình sau lưu lại, hài cốt. Tự hủy, La Sâu kinh ngạc há to miệng. Vì cái gì Gaia muốn tự hủy? Elizabeth Sobek mệnh lệnh, dĩ nhiên không phải. Concert nâng đỡ sợi dâu giải thích nói, căn cứ chúng ta phục hồi như cũ ra số liệu ghi chép đến xem. Gaia tại hơn 2 năm trước kia gặp một loại nào đó khó mà giải quyết nan đề. La Sâu đầu lông mày, co lại là 2 năm trước. Gaia ơi, với tình thế đi qua một phen diễn toán, cuối cùng được ra kết luận là vô pháp thông qua thông thường phương thức giải quyết. Tự hủy chỉ là nàng dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Alethaya tiếp lời nói ra. Chúng ta tại không trọn vẹn số liệu bên trong phát hiện ngươi một mực rất để ý danh tự Hades. Cụ thể hơn tin tức liền vô pháp sửa sang lại. Bất quá Gaia có nâng lên. Nàng lưu lại một đoạn tin tức cho Elizabeth Sobek. Bảo tồn tại một cái máy ghi chép tin tức bên trong. La Sâu nhíu nhíu mày, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra hơn một tháng trước kia từ số 9 cái nôi cầm tới cái kia cỡ nhỏ màu bạc ghi chép máy. Là cái này, hẳn là không sai. Elizabeth Sobek, La Sâu cúi đầu trầm ngâm một chút. Chân chính Sobek tiến sĩ sớm tại năm 2066 liền tử vong, mà Gaia lại tải qua gần ngàn năm sau lần nữa nhấc lên nàng. Cân nhắc đến Aloy là thông qua ngoại giới khoa học kỹ thuật không có khả năng hoàn thành nhân bản kỹ thuật sinh ra. Hẳn là, Alethea nhún vai, 89 phần 10 đi, cho nên ta mới khiến cho ngươi đi thu hoạch alloy DNA hàng mẫu. Chỉ cần có thể dùng Sobeck tiến sĩ, DNA giải khai Gaia lưu lại, di ngôn. Gaia tự hủy chân tướng cùng Hades rơi xuống cần phải đều có thể lấy được giải đáp. Có lẽ, chúng ta còn có thể thông qua Gaia chỉ dẫn biết được năm đó chân tướng. Hiểu rõ mấy trăm năm nay ở giữa địa cầu đến cùng phát sinh thứ gì. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.